Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, Dương Chân. Có phải hay không Dương Chân? Ba canh, một hơi thời gian đã đủ. Thiên lão trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh quyền trượng đồng dạng vũ khí. Trùng điệp bỗng nhiên trên mặt đất, lập tức bộc phát ra một đoàn để cho người ta dùng mình khí tức. Thánh binh, sáp tộc lão biến sắc, há mồm phun ra một viên màu đen hạt châu. Đối với cái kia cấm chế đánh tới, ầm ầm, cấm chế bộc phát ra một đoàn diệu thế quang mang, oanh một tiếng bị phá ra một đường vết rách. Giữa không trung nữ tử tuyệt sắc Âm Nô toàn thân chấn động, hướng về thiên lão cùng sáp tộc lão hai người phương hướng nhìn tới. Thiên lão trầm giọng quát, mở. Theo thiên lão tiếng nói rơi xuống đất, cái kia quyền trượng thánh binh đột nhiên một tiếng oanh minh, khí lãng quay cuồng ở giữa, theo thiên lão cùng một chỗ xông vào bên trong sơn môn. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem tiến vào bên trong thiên lão, trên mặt lóe ra hoảng sợ thần sắc. Cái kia nữ tử tuyệt sắc Âm Nô tựa hồ có thể cảm nhận được thiên lão khí tức trên thân, vậy mà chậm rãi xoay người lại, tố thủ một chỉ. Chờ một chút, thiên lão vội vàng quát, lại đã muộn. Một đạo kinh khủng quang mang hướng về thiên lão vọt tới. Thiên lão vội vàng hướng về thiên linh thánh nữ phóng đi. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Cái kia kinh khủng quang mang rơi trên mặt đất sau đó, vậy mà sinh ra một loại đất rung núi chuyển cảm giác. Tất cả mọi người bị nữ tử tuyệt sắc Âm Nô kinh khủng thủ đoạn cho rung động, vội vàng lui về phía sau, sợ nữ tử tuyệt sắc trong cơn tức giận liền bọn hắn cũng cùng một chỗ giết. Mà lấy thiên lão mạnh như thế người, đối mặt tuyệt sắc Âm Nô đều có một loại chật vật không chịu nổi cảm giác. Cái kia tuyệt sắc Âm Nô giống như không nghĩ tới thiên lão có thể né tránh công kích của nàng, thần sắc hơi chậm lại, dừng lại, lẳng lặng nhìn thiên lão. Thiên lão hít sâu một hơi, đối tuyệt sắc Âm Nô nói ra, lão phu vô ý mạo phạm, còn xin Âm Nô thả bọn ta rời đi. Nói, thiên lão nói với thiên linh thánh nữ, ngươi rời khỏi nơi này trước. Thiên linh thánh nữ lắc đầu, nói ra, không thể rời bỏ, ta vừa rồi thử qua, nàng không cho phép bất luận kẻ nào rời đi nơi đây. Cái gì? Nghe được thiên linh thánh nữ mà nói, thiên lão sắc mặt đột nhiên phát sinh biến hóa, thần sắc âm trầm không chừng nhìn xem tuyệt sắc Âm Nô. Tuyệt sắc Âm Nô linh trí xác thực không cao, bất quá tay đoạn thật sự là quá mức cường hãn, trong lúc phất tay tựa hồ liền có thể quyết định sơn môn bên trong tu sĩ sinh tử. Bây giờ sơn môn bên trong tu sĩ còn sống đều sắc mặt tái nhợt, một mặt mờ mịt nhìn xem tuyệt sắc Âm Nô, hiển nhiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như thế tồn tại. Thiên lão hít sâu một tiếng, nói ra, không nghĩ tới lão phu tuổi đã cao, sinh thời còn có thể nhìn thấy Âm Nô bực này tồn tại. Tiền bối, Âm Nô đến cùng là cái gì? Một cái tu sĩ nơm nớp lo sợ mà hỏi, toàn thân cao thấp liền một điểm dám động địa phương đều không có. Âm Nô, thiên lão thanh âm trầm thấp, chậm rãi giải thích nói ra, Âm Nô là thời kỳ thượng tuyên cực kỳ tàn nhẫn một loại phương pháp tu luyện, là hóa thần kỳ tu sĩ bất đắc dĩ mới có thể lựa chọn đường. Không có tình huống tuyệt vọng, ai cũng sẽ không lấy loại phương thức này sống sót. Sống sót, Âm Nô là sống. Thiên lão nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói ra, nghiêm chỉnh mà nói, Âm Nô không tính là người sống, chỉ là lấy một loại hoạt thi phương thức tồn tại, chỉ có lấy hoạt thi trạng thái dưới nhập thánh mới có thể tỉnh lại trí nhớ của kiếp trước. Bây giờ xem ra, trước mắt cái này Âm Nô, vậy mà đã sắp đột phá hóa thần kỳ đỉnh phong. T, nghe được thiên lão mà nói, Mọi người tại đây đều thở dài một tiếng. Thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem An Tĩnh lại âm nô. Bất tử tộc bên trong sơn môn, khắp nơi đều là sinh động như thật thi thể. Mỗi khi âm nô nhìn về phía những thi thể này thời điểm, trong mắt liền sẽ dần hiện ra thần sắc nghi hoặc. Chậm rãi, đám người phát hiện, cho dù là tại sơn môn bên trong người, chỉ cần đứng đấy bất động, âm nô liền sẽ không xuất thủ, giống như không nhìn thấy bình thường. Tiền bối, âm nô giống như nghe không thấy thanh âm, cũng không nhìn thấy chúng ta. Làm sao bây giờ? Tu sĩ kia ánh mắt lóe lên một tia chờ mong, một mặt sốt ruột nhìn xem thiên lão hỏi. Thiên lão nghe vậy cười khổ một tiếng, nói ra, không phải âm nô không nhìn thấy chúng ta, là chúng ta không có tiếp tục hủy diệt sơn môn, nàng không muốn ra tay với chúng ta thôi. Tu sĩ kia sắc mặt trắng nhợt, cùng hắn đám còn lại người đưa mắt nhìn nhau phía dưới. Thần sắc khó nhìn lên, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy đứng ở chỗ này làm chờ lấy. Thiên lão hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, bây giờ loại trạng thái này, chỉ có thể làm chờ lấy. Nói không chừng âm nô sẽ rời đi nơi này, cũng khó nói, nàng sẽ một mực ngừng lưu tại nơi này. Hết thảy, chỉ thuận theo ý trời. Thiên linh thành nữ nhìn về phía thiên lão, như mực đồng dạng trong con ngươi hiện lên một tia áy náy. Chậm rãi nói, thiên lão, là ta liên lụy ngươi. Thiên lão cười ha ha, nói ra, nói cái gì liên lụy mà nói. Nếu như lão phu cứ như vậy rời đi, còn mặt mũi nào trở lại cổ linh tộc? Đúng, Dương Chân đi làm cái gì? Thiên linh thành nữ nhớ tới Dương Chân đối nàng làm như không thấy dáng vẻ, khí muộn nói, hỗn đản này đi bất tử tộc bí tàng tàng bảo các. Đoán chừng hiện tại đã nhanh đi ra. Cái gì? Thiên lão nghe vậy sững sờ, chợt bật cười nói ra, này cũng phù hợp Dương Tiểu Hữu phong cách hành sự. Chỉ là hắn lại có thể trước tiên tìm tới bất tử tộc truyền thừa bí tàng. Ngược lại để lão phu hơi kinh ngạc, không biết có phải hay không là nhớ tới Lô Thiên Vệ cái kia khổ cực dáng vẻ, hiện tại còn ghé vào vách núi nhô ra trên một tảng đá. Thiên linh thành nữ bỗng nhiên bật cười, lập tức bách mị mọc thành bụi, chung quanh ảm đạm hoàn cảnh đều sáng mấy phần. Thiên linh thành nữ cùng tuyệt sắc âm nô hoàn toàn là hai thái cực. Hai người đều là nhân gian tuyệt sắc, chỉ là một người không có chút nào sinh cơ, một người khác phảng phất giống như thủy mặc trong tranh đi ra người. Đứng tại một chỗ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đều có phong thái. Lúc này, cách đó không xa núi rừng bên trong bỗng nhiên truyền đến từng đợt oanh thanh âm ùng ùng. Một cỗ lực lượng cuồng bạo bạo phát đi ra, phóng lên tận trời, nhìn đây đám người hãi hùng khiếp vía. Dương Chân, có phải hay không Dương Chân? Không ít người hai mắt tỏa sáng, thậm chí có người theo bản năng thốt ra, cũng không ít người tại cuộn lại cái này động tĩnh càng lớn càng tốt. Tốt nhất có thể đem cái này âm nô hấp dẫn tới. Dạng này đám người liền có thể thừa cơ rời đi. Oanh thanh âm ùm ùm càng lúc càng lớn, đất rung núi chuyển ở giữa, phảng phất giống như núi đá sụp đổ, vô số bụi đất sục sôi trầm bổng, giơ thẳng lên trời mà lên, u ám ngỡ như là kinh khủng thiên tượng bình thường. Mắt thấy cái kia âm nô bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về khí lãng truyền đến phương hướng nhìn lại. Trong mắt mọi người tất cả đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Rất hiển nhiên, âm nô đã chú ý tới tình huống bên kia. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, liên miên không dứt sâu trong núi lớn, lại có một tòa núi nhỏ nổ tung, vô số núi đá sụp đổ ở giữa, một cỗ màu đen khí lãng cuồn cuộn mà ra, trong chớp mắt trở nên che khuất bầu trời, phảng phất giống như mây đen đồng dạng. Một cỗ khí tức quỷ dị bao phủ thiên địa, phảng phất giống như có cự thú gào thét, lại như là đến từ cửu u địa ngục bên trong trầm thấp gào thét. Cái này, xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem đất rung núi chuyển truyền đến phương hướng. Thần sắc hãi nhiên ở giữa, sắc mặt liên tục biến hóa. Cái phương hướng này, đúng là bất tử tộc truyền thừa bí tàng cái kia bên cạnh truyền đến. Thế nhưng là, cỗ này màu đen khí lãng là chuyện gì xảy ra? Thiên linh thánh nữ thần sắc kinh nghi bất định ở giữa. Trần chờ nói ra, siêu, thiên linh thánh nữ vừa dứt lời. Một cái bóng đen bỗng nhiên phóng lên tận trời. Lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ hướng về bên này vọt tới. Trong chớp mắt liền tới đến trước mặt mọi người. Dọa đám người nhảy một cái. Nhưng mà người kia tốc độ mặc dù nhanh, cũng không có dừng lại, mà là một đường xuyên qua bất tử tộc sơn môn, trùng điệp rơi vào bên ngoài, oanh một tiếng đập vỡ núi đá, tóe lên vô số bụi đất. Tất cả mọi người là thần sắc giật mình, vội vàng xa xa né tránh, một mặt kinh nghi bất định nhìn xem núi đá bên trong hố to bóng người. Trên mặt lóe ra thần sắc cổ quái. Lô Thiên Vệ, sau một khắc, tất cả thấy rõ ràng trong hầm người tu sĩ, cùng nhau lên tiếng kinh hô, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.